Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, Gia Cường phiên bản trong đất tiềm hàng. Giết! Đại Hạ lão giả gần như điên cuồng, hai mắt máu đỏ, phát ra cuồng loạn gào thét, động đến địa mạch long khí, vung ra một đầu che khuất bầu trời long trảo thủ, hướng về phía trước chộp tới. Chết! Âm Dương giáo bà lão tóc tai bù xù, như là thế gian bà điên, khuôn mặt dữ tợn có thể để tiểu nhi dừng gáy. Bát quái tử kim lò bao phủ khắp nơi, phong bế phiến địa vực này, tỏa ra ánh tím sát cơ vô hạn. 5-6 cái cấp độ đại năng cường giả liên thủ chặn đánh, cái kia khí tức kinh khủng giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, diễn dịch vạn vật ban đầu, tất cả đều muốn đẩy ngã lại đến. Quan tài đến, ở thân mã liền muốn chạm đất một khắc đó, hắn gọi ra độ thiên quan, trực tiếp tránh đi vào. Trước khi đi còn ném một cái thần nguyên bom, dùng để ngăn trở nhất thời một lát. Oanh, cơ hồ là trong chớp mắt, tác động đến phạm vi đạt đến 30 dặm nổ lớn phát sinh. Năng lượng kinh khủng thủy triều càn quét thập phương, vô số cỏ cây dãy núi tất cả đều hóa thành bột mịn, chỉ để lại khắp nơi trên đất bụi bặm ở phiêu đãng. Kinh lịch qua đại long kiếp tẩy lễ độ thiên quan, từng bước đan dệt ra đạo cùng lý, ở khắp mặt đất tiềm hàng tốc độ cực nhanh, vô chi vô giác ở giữa đã là trốn vào lòng đất 10 dặm sâu. Đại năng công kích đến cái này chiều sâu đã là không có ý nghĩa, thế nhưng nguy hiểm lớn nhất là đến từ địa tầng áp lực. 10 dặm địa tầng đủ để đem một cái hóa long cường giả ép thành bánh thịt. May mắn độ thiên quan chất liệu đủ cứng. Oanh, một đạo cường đại lưỡi dao trực tiếp xé ra phiến đại địa này. Vết cắt trơn nhẵn chỉnh tề, leng keng một tiếng, đánh vào hắc quan bên trên, lưu lại một đạo thô thiển vết tích. Đuổi theo, cái kia nghiệt chướng ở bên kia. Phốc, thân mã tràn ra một ngụm máu tươi, toàn thân thần lực có chút hỗn loạn, linh hồn ở tựa hồ bị liệt hỏa thiêu đốt, tức giận nói: "Vô sỉ, vậy mà sử dụng vương giả cấp bí bảo, ta ghi nhớ cái này khí tức, ngày sau nhất định gấp trăm lần kính trả." Trong đất tiềm hàng thêm bí chữ, hành, mây bay thần. Công lôi hành, thân mã ngửa mặt lên trời gào to. Khí huyết nước cuồn cuộn như nước thủy triều, biến hóa thành bản thể. Hai móng bỗng nhiên dẫm ở hắc quan bên trên. Hai đạo xương trắng từ trong lỗ mũi phun ra. Hô hô rung động, từng đạo thần bí đường vân ở quan tài mặt ngoài tỏa ra ánh sáng. Hắc quan phần đuôi xuất hiện hỏa diễm phun ra hình dáng ánh sáng. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp chui vào địa tầng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. A, truy, chấn động kịch liệt lần nữa từ sâu trong lòng đất truyền đến. Hồi lâu sau, các đại năng đều rời đi, chỉ để lại một cái to lớn hố trời, loạn thạch thành đống, đầy đất thương di, có một cỗ túc sát chi khí. Cách nơi này cách xa trăm dặm một chỗ nguyên thủy rừng cây bên trong, Diệp Phàm đám người ngay tại nghỉ ngơi. Hô, các ngươi nói thân mã có thể hay không bị giết chết? Lý Hắc Thủy lo lắng nói. Yên tâm đi, lão mã hắn bản sự khác, thế nhưng luận đào mệnh, đạo gia ta cũng mặc cảm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trời xanh thật sự là bất công a. Thánh nhân đầu lâu cứ như vậy rơi trước mặt hắn, đem ta cái này thiên mệnh chi tử đặt chỗ nào? Đoạn Đức căm giận bất bình nói. Mập mạp chết bầm, liền ngươi còn thiên mệnh chi tử, có muốn hay không ta đưa ngươi cái tấm gương? Diệp Phàm cười xấu xa nói. Nghe ngươi một hơi này, liền biết ngươi ở đố kỵ đạo gia hoa dung nguyệt mạo. Ai, ta tha thứ ngươi, dù sao thiên mệnh khó trái, đạo gia nhất định cứu vớt thương sinh. Đoạn Đức xoay người, chắp hai tay sau lưng, 45 độ ngước nhìn bầu trời. Một bộ trách trời thương dân bộ dáng, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Diệp Phàm trợn trắng mắt, hắn rất muốn đối với hắn tấm kia mặt đỏ lên mặt béo chùy bên trên một quyền. Thằng này quá không muốn mặt. Leng keng, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu cùng Đoạn Đức trên người đồng làm cho bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Màn cổ thú vương bạo động, thú triều đột kích, kỳ sĩ phủ các đệ tử mau lui, chúng ta đi thôi. Đừng thật bị vây ở chỗ này. Liễu Khấu mở miệng. Ai? Thân đạo trưởng chỉ có thể chỉ cầu nhiều phúc. Diệp Phàm quay đầu nhìn thoáng qua. Tích tích. Đúng lúc này, Đoạn Đức thông tin ngọc giản vang lên. Là thân mã truyền đến. Chân chính nơi chôn tiên. Mau tới. Hơn nữa còn kèm theo bên trên một bộ thô sơ giản lược địa đồ. Diệp Phàm cũng thu được tin nhắn. Do dự nói. Đoạn Đức, ngươi nói cái này đáng tin cậy không? Đáng tin cậy cái dám. Nơi này khoảng cách giải đất trung tâm chỉ ít hơn vạn dặm. Trung gian còn muốn đi qua thú triều cùng nơi hiểm yếu. Lão mã thời gian ngắn như vậy là thế nào đi qua? Chẳng lẽ sử dụng đài huyền ngọc? Đoạn Đức mở miệng nói. Vậy là ngươi có đi hay là không? Diệp Phàm dò hỏi. Làm một chuyên nghiệp khảo cổ nhân viên. Bất kỳ cái gì gian nan hiểm trở đối với ta mà nói. Kia cũng là thoảng qua như mây khói. Đoạn Đức thao thao bất tuyệt nói tố tự thân khảo cổ sử. Được, đi thôi. Diệp Phàm quay người đi trở về. Các ngươi đi chỗ nào? Lối ra ở bên kia. Liễu Khấu hỏi. Ta quyết định tiến về trước tiên phủ khu vực trung tâm. Diệp Phàm đem thân mã tin nhắn giải thích. Một chút. Ách, thú triều bạo động 10 phần nguy hiểm. Khu vực trung tâm cấp độ đại năng dị thú càng là nhiều vô số kể. Hiện tại tiến về trước thế nhưng là cửu tử nhất sinh a, Lý Hắc Thủy kinh hãi nói. Kỳ ngộ luôn kèm theo phong hiểm. Diệp Phàm trầm giọng nói. Cuối cùng, chỉ có Đoạn Đức cùng Diệp Phàm đạp lên tiến về trước nơi chôn tiên đường. Tiên phủ chỗ sâu, một chỗ vách núi san sát nơi. Ngoại giới khó gặp kỳ hoa dị thảo ở đây khắp nơi đều có. Chi lan long thảo, ngào ngạt ngát hương, tiên vụ bừng bừng, mây tía mở mịt, thân mã ngồi ngay ngắn ở trên sườn núi bỏ cũ lấy mới. Khôi phục thương thế trên người. Trước đó trận chiến kia mặc dù chạy thoát, nhưng vẫn là bất hạnh bị người vương giả kia cấp bí bảo oanh đến 2 lần. Ngũ tạng đều tổn hại, vì để tránh cho theo nhau mà đến truy kích. Hắn sử dụng đài huyền ngọc, liên tục chuyển di, cuối cùng đi đến nơi đây. Vừa tiến vào nơi này, hắn giật mình phát hiện nơi này vậy mà không có cách nào bay lên không trung. Có không tên pháp tắc ở vận chuyển, trừ cấp độ đại năng dị thú cùng tu sĩ. Cấp thấp tu sĩ chỉ có thể đi bộ tiến lên. Hắn biết, nơi này là tiên phủ nội địa, nơi chôn tiên gần trong gang tấc. Thế nhưng bằng hắn tự thân lực lượng, tuyệt đối khó mà đi đến điểm cuối cùng. Có lẽ mượn nhờ Đoạn Đức nửa cái đế khí. Còn có Diệp Phàm thiên mệnh khí vận. Mới có hy vọng. 3 cái thúi thợ dày đỉnh cái ra cát lượng. 1 cái tốt hán tam cái ban. Gặp nguy hiểm chỉ cần chạy so đồng đội nhanh là được. Chính là lo liệu mấy cái này cao thượng tín niệm. Cho nên hắn mới có thể vội vã liên hệ Diệp Phàm cùng Đoạn Đức. Thân mã đối với bất tử thiên hoàng cái kia ngộ đạo cổ trà thụ chế thành quan tài thế nhưng là thèm. Nhỏ dãi đã lâu, hắn độ thiên quan chính cần loại tài liệu này đến tấn cấp. Cong, một cái đầu lâu ở không trung lơ lửng, một cỗ như rất giống ma, vừa chính vừa tà khí tức bỗng nhiên bắn ra. Xương sọ tràn ngập tà tính, thân mã vừa tiếp xúc lệch giờ điểm mê thất tâm trí. Thánh cốt ẩn chứa vô hạn sát khí. Oán khí, là cấm thần tù lao cái kia thánh nhân cấp sinh linh lưu lại. May mắn hắn dùng tôn kia thanh đồng Phật tượng chuẩn đế cấm khí khóa lại loại khí tức kia. Bằng không thì thần trí của hắn cũng biết bị hận ý đồng hóa. Biến thành chỉ biết giết chóc hung thú. Xoẹt, đầu lâu bên trong giọt kia nắm đấm lớn. Tản ra sáng chói ánh sáng máu thánh nhân bị lấy ra ngoài. Mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát để hắn toàn thân thư thái. Giống như ngâm ở thánh tuyền bên trong. Thần vật A, thánh nhân lưu lại tinh hoa. Chờ ngày sau đột phá bình cảnh lúc lại dùng. Ngay tại thân mã lấy ra thánh huyết lúc. Đầu lâu tán phát âm hàn khí tức càng thêm nồng đậm. Phảng phất muốn đông lạnh triệt người linh hồn. May mắn khóa ở chuẩn đế cấm khí bên trong. Bằng không thì bên trong phương viên 10 dặm chắc chắn sinh linh đồ thán. Cái này vẫn có thể coi như là một kiện lợi khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.